Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông tốt thì phải nắm bắt ngay. Có phải vậy không? Nhưng thứ cô muốn không chỉ là bề ngoài, mà còn là sự chân thành từ tận đáy lòng. Bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo, có lẽ chính là cách để miêu tả Nghiêm Mộ Hàn. Sau khi Nghiêm Mộ Hàn hoàn tất thủ tục thanh toán viện phí, bác sĩ và y tá chuẩn bị đưa cô vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy tinh thần cô uể oải, Nghiêm Mộ Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng trầm ấm an ủi. Đừng lo, anh vừa hỏi bác sĩ rồi, chỉ là một ca tiểu phẫu nhỏ thôi, em sẽ ổn ngay thôi. Ca này dùng gây mê toàn thân, trong quá trình phẫu thuật sẽ không đau đớn nhiều, em chỉ cần ngủ một giấc là xong. Sao anh lại có thể tốt với cô đến thế? Điều này khiến cô không khỏi sinh ra ảo giác. Chu Linh Vận nằm trên giường, khẽ gật đầu, giọng nói có chút trẻ con. Anh sẽ đợi em đến cùng chứ? Ừ, hiện tại anh là người nhà của em, đương nhiên sẽ đợi em đến cùng. Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm thấp, dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng chưa từng an ủi cô như thế. Chu Linh Vận nở một nụ cười gượng gạo. Những cơn đau trên người khiến tinh thần cô trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tôi có thể ôm anh một chút được không? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn chợt co lại, trong đáy mắt thoáng hiện chút bất ngờ, nhưng không chút do dự đáp. Được, Chu Linh Vận chống tay ngồi dậy, ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đặc trưng của anh. Tâm trí cô dần trở nên bình yên, nỗi lo lắng cũng tan biến, cơ thể dường như bớt đau hơn. Cô từng đọc trong một cuốn sách rằng, việc ôm người thân yêu có thể làm giảm mức độ đau đớn của cơ thể. Cô xem Nghiêm Mộ Hàn như người yêu của mình, nên cái ôm này thực sự đã phát huy tác dụng giảm đau. Giường 207, xin hãy thay lại đồ bệnh nhân. Y tá nhắc nhở theo quy trình. Chu Linh Vận lưu luyến rời khỏi vòng tay Nghiêm Mộ Hàn. Cúi mắt nói, em phải thay đồ rồi. Anh giúp em kéo rèm lại nhé. Nghiêm Mộ Hàn khẽ nhếch môi, đáp nhẹ, ừ. Trong phòng bệnh ánh sáng rực rỡ. Khi cô thay đồ, Nghiêm Mộ Hàn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo in lên tấm rèm. Cử động cởi áo, mặc áo, vô tình gợi lên bao liên tưởng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đêm đó ở khách sạn. Cảnh tượng gợi cảm khó quên. Vai thon, xương quai xanh thanh tú, làn da mịn màng, mái tóc dài óng ả. Tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Chỉ nghĩ thôi đã khiến u trong người anh sôi lên. Cơ thể căng cứng, em xong chưa? Giọng anh vô tình trở nên khàn đục. Còn chút nữa, Chu Linh Vận cúi đầu, cài nút áo bệnh nhân. Đồ bệnh viện rộng thùng thình, mà người cô lại mảnh mai, trông như một đứa trẻ mặc đồ người lớn. Xong rồi, Nghiêm Mộ Hàn kéo rèm sang, thấy cô đứng đó, mái tóc dài buông xuống vai gầy, chiếc áo rộng thùng thình làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt anh trở nên thâm thúy, như có con thú đang gầm gừ trong lồng ngực. Y tá nhìn cô một cái, lại nhắc, phải đội mũ, buộc tóc gọn lại và giấu vào trong mũ. Tay em đang truyền dịch, khó tự buộc tóc lắm. Mộ Hàn, anh giúp em nhé. Đối với những yêu cầu của cô, Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ từ chối. Anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nhanh chóng buộc gọn lại, rồi cẩn thận giấu tóc vào trong mũ. Cổ trắng ngần của cô khiến anh suýt mất kiểm soát. Chu Linh Vận sờ tóc mình, bất giác thầm khen, tay nghề khá đấy, nhưng trong lòng lại nhen nhóm nghi ngờ. Trước đây anh từng buộc tóc cho người khác chăng? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt trùng xuống. Anh đối tốt với cô, chỉ vì nghĩa vụ với lão gia nhà họ Nghiêm. Nếu không có hôn ước này, có lẽ anh đã thoải mái theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Sau khi xuất viện, nhất định phải tìm cách trả hết ân tình. Cô không muốn một mối quan hệ không trọn vẹn. Nếu Nghiêm Mộ Hàn biết được những suy nghĩ trong đầu cô, chắc sẽ tức điên lên mất. Sau khi chuẩn bị xong cho ca mổ, Chu Linh Vận nhìn sâu vào mắt Nghiêm Mộ Hàn một lần nữa, rồi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ca cắt ruột thừa không phức tạp, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã hoàn tất. Chu Linh Vận trong trạng thái hôn mê được đưa ra ngoài. Lúc này, chỉ có Nghiêm Mộ Hàn ở bên cạnh cô. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn người trên giường. Khuôn mặt thanh thản khi ngủ thật khiến lòng người xao xuyến. Anh cảm thấy mình dường như nhìn mãi cũng không chán. Một đời cũng không đủ. Đối với hôn ước bất ngờ này, anh không còn cảm thấy chống đối như lúc ban đầu nữa. Trong cơn mê, Chu Linh Vận vô thức nắm lấy bàn tay anh đặt trên giường. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, vốn định rút tay lại, nhưng lại nắm chặt lấy tay cô. Chấp tay chi tử, tề mi giai lão, nhưng anh chưa kịp nắm lâu, đã bị y tá gọi ra ngoài để nghe dặn dò những điều cần lưu ý sau phẫu thuật. Chu Linh Vận tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, tầm nhìn còn mờ ảo. Khi nhìn rõ hơn, cô phát hiện chỉ có một mình trên giường bệnh. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được. Nhưng anh đâu rồi? Anh không hứa sẽ ở bên cô sao? Sao lại bỏ đi? Nỗi đau thể xác khiến tinh thần cô càng thêm yếu đuối. Cảm giác trống trải tràn ngập trong lòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện đúng lúc ở cửa phòng. Nỗi cô đơn trong lòng cô lập tức tan biến. Thay vào đó là niềm vui khó tả. Anh vừa đi đâu vậy? Anh đi gặp bác sĩ một chút. Bác sĩ nói trong vòng 24 giờ tới em chưa được ăn uống gì. Sau đó có thể xuống giường vận động nhẹ. Anh tỉ mỉ giải thích cho cô về cách chăm sóc sau phẫu thuật. Khiến Chu Linh Vận nghe say sưa. Giọng anh thật truyền cảm. Nghe mà muốn, có thai, luôn. Tiếc là con người hoàn hảo này không hoàn toàn thuộc về cô. Anh càng hoàn mỹ, Chu Linh Vận càng cảm thấy tiếc nuối. Bất giác thở dài, sao thế? Nghiêm Mộ Hàn tinh ý nhận ra từng biểu cảm nhỏ của cô. Kể cả tiếng thở dài, Chu Linh Vận ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau, chỉ là cảm thấy đói, nhưng lại không được ăn. Chỉ 24 tiếng thôi, sẽ qua nhanh thôi, không sao đâu, có lẽ chỉ khi ốm đau, cô mới nhận được sự quan tâm của anh. Sau khi xuất viện, chắc sẽ không còn được nghe những lời ngọt ngào như thế nữa. Lần trước em cư xử không tốt với anh, thật sự xin lỗi. Chu Linh Vận hiếm khi tự phản tỉnh như vậy. Vậy em có thể nói cho anh biết tại sao em tức giận không? Chu Linh Vận lúc này như con chim đà điểu, sợ nghe thấy câu trả lời khiến trái tim tan vỡ. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình không xứng với anh. Nếu không có ông nội anh, có lẽ anh sẽ chẳng thèm nhìn em một cái. Giọng cô trở nên xa cách, phảng phất nỗi buồn. Nghiêm Mộ Hàn cho rằng chuyện này ít nhiều liên quan đến mẹ mình. Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ cần tập trung dưỡng thương là được. Lời nói này không có tác dụng an ủi, ngược lại càng khiến Chu Linh Vận nghĩ quẩn hơn. Nhân lúc còn tỉnh táo, chưa chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, hãy thoát khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Cách chương